Phá trận đồ, chương 17:17 của miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thôn giao phó sự tình xong liền chắp tay sau lưng quay vào trong nhà. Tiểu Nam Hải kia như một làn khói chạy không còn bóng dáng, trong lúc nhất thời nơi này chỉ còn dư lại tiếng gió phất qua cành lá. Sàn sạt, Nam Hải tay chân lanh lẹ, tốc độ chạy so với thú hoang tứ chi chấm đất cũng không kém, xuyên qua rừng rậm hết sức quen thuộc, thỉnh thoảng lại còn dừng bước quay đầu quan sát, e sợ có người nào theo phía sau. Chạy như vậy mấy trăm bước, hắn mới xem như là yên lòng, không tiếp tục vòng quanh trong rừng nữa, tìm đến con đường nhỏ bí mật tăng nhanh bước chân đi hướng lên đỉnh núi. Bóng hắn mới vừa biến mất, trong bụi cỏ ven đường liền thò ra cái đầu hồ ly bần hề hề, ánh mắt lạnh lẽo. Hồ ly tính cách đa nghi. Thời điểm trò chuyện, trưởng thôn càng tỏ ra bình thản hào phóng, Mộ Tàn Thanh lại càng không thể yên tâm. Bởi vậy theo người thanh niên dẫn đường kia đi không bao lâu y liền ở ngã rẽ tìm chỗ sơ hở, để cho phân thân tiếp tục ngụy trang thành. Kim Thịnh bản thể hóa thành nguyên hình, ỷ vào vóc dáng nhỏ bé nhanh nhẹn, dễ dàng chui vào trong rừng cây, cấp tốc chạy về. Y quay lại cũng nhanh, đem toàn bộ sự tình trưởng thôn trở mặt nhìn vào trong mắt, một bụng nghi ngờ bắt đầu bay lên thành đầy đầu mờ mịt. Trưởng thôn gọi, Kim Thịnh, là thế thân, như vậy thay thế cho cái gì? Hắn nếu hoài nghi Văn Âm, tại sao lại đối với thần bà hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ? Sự liên hệ giữa trưởng thôn cùng thần bà có quan hệ đến mệnh chủ, do thần bà chỉ định ra hay không? Mộ Tàn Thanh cân nhắc chốc lát tiếp tục đi theo. Miên Xuân Sơn càng lên cao lại càng không dễ đi, cây cỏ tuy rằng rậm rạp, địa thế lại dốc đứng, hơi không lưu ý liền muốn ngã thành cái hồ lô lăn xuống. Con đường hoang vu, đá nhọn khắp nơi, vừa nhìn là biết ít có người qua lại. Tiểu Nam Hải thân thể quỳ sát đất, dùng cả tay chân mà vượt qua đủ thứ chướng ngại vật, linh hoạt như con mèo hoang. Mộ Tàn Thanh một đường cùng hắn tiến lên, càng tiếp cận đỉnh núi càng cảm thấy bốn phía phong thủy hung hiểm, ngay cả không khí cũng trở nên vần đục sền sệt, mang theo một mùi mục nát khiến người ta buồn nôn, so với cánh rừng sinh cơ rào rạt phía dưới khác nhau một trời một vực, so với loạn táng nhai ở Vạn Nha Cốc cũng lại chẳng kém chút nào. Rốt cuộc Nam Hải đến gần đỉnh núi liền ngừng lại, phía trước xuất hiện một cái miếu nhỏ. Chỗ này khá có ý tứ, vừa vặn ở giữa hai vách núi treo leo, thế núi trái phải tụ vào giữa chính là giao đình che kín bầu trời. Vì vậy dù cho giờ khắc này sắc trời chính ngọ, nơi này vẫn là mây đen rủ xuống ánh dương ảm đạm. Ngoài ra, vị trí nơi này là góc chết, phía sau là tử lộ không lọt gió, lối vào phía trước lại là ba cây hòe lớn rất giống ba nén hương trên mộ phần, trên cây treo đầy tiền giấy cờ phướn, chợt nhìn qua không giống cái miếu thờ, mà như linh đường để cúng bái. Mộ Tàn Thanh giật giật mũi, ngửi được một luồng tử khí như ẩn như hiện. Tiểu Nam Hải đến dưới tàng cây hòe cũng không dám tiếp tục tiến lên. Hắn đầu đầy mồ hôi thở hồn hển một lát, sau đó từ trong quần áo móc ra một cái còi bằng gỗ, thổi ba ngắn một dài. Tiếng còi không lớn, chỉ có thể ở trong nửa mảnh đất bị phong bế này quanh quẩn. Một tiếng còi dài cuối cùng chưa hết, Mộ Tàn Thanh liền thấy cánh cửa gỗ trước tòa miếu nhỏ kia mở ra, từ bên trong, một lão thái thái đi ra. Lão thái thái nhìn ước chừng hoa giáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mặc một bộ áo bào màu xám rộng rãi, mái tóc hoa râm vẫn chưa búi, mà thả dài trên vai lưng, trong tay chống một cây trượng gỗ chạm hình đầu rắn, bên hông mang theo một chuỗi phong linh bằng xương trắng, đi trên đường nghe leng keng vang vọng. Hoa giáp, chừng 60 tuổi, gương mặt nàng nhu hòa nhân hậu tựa như diệu thiện Bồ Tát. Nhưng mà Tiểu Nam Hải vừa nhìn thấy nàng liền theo bản năng lui về phía sau hai bước, bắp chân đều có chút run lên. Thần bà đại nhân, trưởng thôn để ta tới nói cho ngài. Tiểu Nam Hải gập ghềnh chúc chắc mà nói, thế thân mới đến, mời ngài mau chóng điểm ra mệnh chủ. Còn có, Văn Âm tự ý rời núi phạm vào quy củ, ta sẽ xử trí. Thần bà khẽ mỉm cười, về phần mệnh chủ, ta nghe Văn Âm nói hắn mang quý nhân về. Người này thế nào? Một lão da béo tốt đeo vàng bạc đầy người, nghe nói là đến từ trường Nhạc Kinh, tính khí thất thường lại không dễ hầu hạ. Thần bà nheo mắt lại, che đi một tia tinh quang lóe lên liền biến mất. Trường Nhạc Kinh là chỗ tốt đây. Tiểu Nam Hải nghe nàng nói như vậy, do dự mấy lần mới bạo gan, thấp giọng khẩn cầu. Thần bà đại nhân, người xem đều đã qua 100 năm. Ta còn là bộ dạng hài tử này chưa trưởng thành, thật sự là. Lần này, cầu ngài đại phát từ bi tác thành ta có được hay không? Hắn nói đến phần sau gần như than thở khóc lóc, quỳ trên mặt đất dập đầu ngẩng lên nhìn thần bà. Tác thành, thần bà từ trên cao mà nhìn xuống hắn. Mỗi người các ngươi đều muốn để ta tác thành, nhưng ta cũng không phải thần, làm sao tác thành được các ngươi? Từng kẻ một lúc trước đã lựa chọn như vậy, hiện tại cần gì phải sợ hậu quả? Nàng ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, phảng phất chỉ là nói một việc bình thường, lại khiến cho Mộ Tàn Thanh núp trong bóng tối đột nhiên sau lưng phát lạnh. Tiểu Nam Hải phục xuống khóc lớn, đều là con xà yêu kia hại chúng ta. Thần bà đại nhân, van cầu ngài, nhìn chúng ta những năm này thành tâm ăn năn sám hối. Để Sơn thần đại nhân cứu. Hắn nói còn chưa dứt lời, đầu trượng gỗ liền điểm lên gáy hắn, đem người nọ vốn định ngẩng lên mạnh mẽ ép xuống, cả khuôn mặt đều chôn dưới đất. Các ngươi còn có mặt mũi đề cập đến Sơn thần đại nhân? Thần bà lạnh lùng gằn giọng, con xà yêu kia một ngày chưa chết, Sơn thần đại nhân một ngày không thể tỉnh lại. Thay vì hiện tại cầu ta, không bằng cốt về xem trọng cái thế thân kia, nói không chừng lần này ngươi sẽ gặp may mắn. Trượng gỗ rút về, thần bà rốt cuộc không liếc hắn một cái, tập tễnh đi hướng lên đỉnh núi. Tiểu Nam Hải mặt mày xám xịt mà bò dậy, trên mặt thần sắc nửa phẫn nộ nửa thấp thỏm, bỗng nhiên ngửa đầu hướng lên đỉnh núi phun một ngụm nước bọt, lúc này mới mạnh mẽ dậm chân quay trở về đường cũ. Yêu hồ từ sau vách đá đi ra, trước tiên liếc nhìn phương hướng khác biệt hai người rời đi, sau đó quay người chạy về phía tòa miếu nhỏ kia. Nơi đây âm u như vậy, miếu nhỏ lại xây thập phần tinh xảo. Ngoài cửa là hai trụ đá mỗi bên đều điêu khắc sơn thủy cùng cây cỏ, hoa lá, chim cá, côn trùng. Bên trong có bốn cái trụ gỗ sơn son to hơn người ôm, chống đỡ một mảnh ngói lưu ly phía trên đầu. Mái cong đấu cùng cánh cửa điêu khắc phù chú, cờ phiến màu vàng treo đầy bốn phía che kín tường gạch, ngay chính giữa điện thờ là một bức tượng thần mạ vàng đứng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một nam tử có mái tóc dài phủ đến mắt cá chân, mi mục rũ xuống, hai tay chắp lại trước ngực giống như cầu phúc, vòng hoa trên đầu nửa nở nửa khép, một con linh xà quấn quanh cần cổ, đương lè lưỡi tựa như hôn lên đôi môi hắn. Nếu như y đoán không sai, nơi đây cung phụng chính là Hủy Thần Quân. Nơi sơn dã không có người giỏi tay nghề, nhưng tượng vị thần này không những được dùng vật liệu quý mà thủ nghệ còn cực kỳ khéo léo. Cho nên thời điểm Mộ Tàn Thanh đứng dưới chân nó, bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Y nhéo mắt một cái, thả người nhảy lên vai tượng thần. Ở khoảng cách gần quan sát, gương mặt kia được điêu khắc trông rất sống động, nhưng mà mặc y đánh giá thế nào, đều nhìn không ra tượng thần này có cái gì kỳ quái. Miếu nhỏ được xây rất tinh xảo, bên trong trang trí cũng không nhiều. Ngoại trừ điện thờ tượng thần này cùng hương án, chỉ còn một cái bồ đoàn, chẳng có vật gì đáng quan sát. Ngoại trừ mùi vị, trên hương án vẫn có hương nến đang cháy. Mộ Tàn Thanh đến gần tỉ mỉ ngửi một cách, phát hiện không chỉ là hương, ngay cả trong nến cũng đều tăng thêm hương liệu. Hương vị nồng nặc như vậy tràn ngập trong miếu thờ, khiến cho Mộ Tàn Thanh vừa nãy ở bên ngoài còn có thể ngửi được một chút mùi hôi tử khí, lúc này đã hoàn toàn bị che mất. Ngôi miếu này nhỏ cũng không có chỗ nghỉ ngơi, thuyết minh thần bà ngoại trừ cầu phúc cũng không ở nơi này, mà người khác cũng không đi vào. Đã như vậy, người châm hương liệu ắt hẳn là thần bà, mà nàng làm như vậy đơn giản vì hai điểm, hoặc tôn kính tượng thần, hoặc là che giấu mùi vị bốc lên. Mộ Tàn Thanh thổi tắt hương nến, sau đó mở cửa sổ, đọc thầm một câu pháp quyết gọi gió. Một trận gió núi cuốn vào, đem hương vị trong miếu càn quét hết sạch. Đương lúc Mộ Tàn Thanh một lần nữa đóng cửa sổ lại, mùi thối quen thuộc kia quả nhiên xuất hiện. Mùi thối bắt nguồn từ sau lưng tượng thần. Mộ Tàn Thanh đem hương nến nhen lửa, sau đó ở cái bệ phía dưới điện thờ xoay chuyển vài vòng, rốt cuộc ở một góc chết sát tường phát hiện một cái hang động đen xì xì. Chỗ nọ nhìn như là hang chuột, dù sao cũng không rộng quá nửa bàn tay, nối thẳng ra phía sau núi, bên trong tối đen không nhìn thấy gì. Mộ Tàn Thanh dùng móng vuốt sờ sờ cử động một chút, chỉ cảm thấy mặt đá bóng loáng, sau khi ngửi móng vuốt lại có thể thấy được một chút mùi tanh, hẳn là có vật còn sống thường xuyên ra vào nơi này. Hang động nhẵn thín thấp bé, nơi đây lại âm u ẩm ướt, Mộ Tàn Thanh nâng móng vuốt suy nghĩ chốc lát, chợt nhớ tới lúc vừa nãy hai người kia đối thoại nhắc tới. Xà yêu, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía con rắn quanh cổ tượng đá. Nếu như là rắn, dĩ nhiên dùng bụng mà đi, như vậy vết tích ở cửa động cũng không có gì lạ. Đương lúc Mộ Tàn Thanh do dự liệu có nên ủy khuất bản thân biến thành con chuột chui vào nghiên cứu hay không, đại môn đột nhiên truyền đến một tiếng. Kẽo kẹt, có người đi vào, vì lúc vừa đến Miên Xuân Sơn đã cảm giác được ánh mắt quỷ dị kia, Mộ Tàn Thanh liền không tùy tiện đem thần thức trải ra bốn phía, mà đem khí thức bản thân che giấu đến gần như vô hình. Vì vậy lần này tuy rằng người đến đột ngột, y trái lại cũng không hoảng hốt, trực tiếp ẩn ở sau lưng tượng thần. Người tiến vào lại là Văn Âm, sơn đạo khó đi, nam nhân mắt mù cũng cầm một cái gậy gỗ trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sờ soạng đi tới một bên bồ đoàn, lại không quỳ xuống, mà đứng thẳng tắp mặt hướng lên tượng thần. Nếu không có cặp mắt kia vẫn ảm đạm như trước, Mộ Tàn Thanh cơ hồ cho rằng hắn đang cùng tượng thần đối diện. Y do dự chốc lát, lỗ tai hơi động, đem lời đến bên miệng nuốt trở vào, sau đó đem bản thân ẩn nấp kỹ càng hơn một chút. Người thứ hai tiến vào là thần bà. Lão thái thái vừa tiến đến, liền nhìn thấy bóng lưng hắn đứng thẳng, sâu xa nói. Văn Âm, làm sao không quỳ lạy? Vẻ ôn hòa Văn Âm biểu hiện khi ở ngoài đến thời khắc này hoàn toàn biến mất. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, nói. Bà, ngài từ nhỏ đã dạy ta nam nhi dưới gối có hoàng kim, chỉ lại thiên địa quân thân sư. Trời, đất, vua, cha mẹ, sư phụ, sơn thần đại nhân, không tính là trời đất của ngươi sao? Tính, Văn Âm khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, cho nên ta không quỳ. Hắn còn chưa dứt lời, trượng gỗ đầu rắn liền liên tiếp đánh vào đầu gối lẫn trên đùi hắn. Nam nhân sắc mặt trắng nhợt, lấy tay chống xuống nền gạch, tốt xấu cũng không chịu quỳ. Văn Âm, ngươi là cô nhi ở bên ngoài, bởi vì bẩm sinh đã mù, bị cha mẹ vứt bỏ. Năm đó là ta cùng sơn thần đại nhân thu lưu ngươi, đặt tên cho ngươi, dạy ngươi tài nghệ, bằng không ngươi sớm đã không biết chết ở nơi nào rồi. Thần bà lạnh lùng nói, bình sinh ta hận nhất người vong ân phụ nghĩa, miền xuân sơn nuôi sống ngươi, ngươi không thể quên ân tình của sơn thần đại nhân. Bà ta không dám quên. Văn Âm cúi đầu, âm thanh khàn khàn, nhưng mà ta hiện giờ, thà rằng các ngươi lúc trước đừng nhặt ta về, để ta chết ở bên ngoài cho chó hoang gặm xương cốt cũng tốt hơn ở miên xuân sơn làm kẻ bất tử. Thần bà cười nhạo một tiếng, trường sinh bất lão là thứ mà thế gian không ai không mơ tưởng. Lúc trước các ngươi từ bỏ tất cả theo đuổi nó, hiện tại lại đều hối hận. Mộ Tàn Thanh trong lòng giật thót một cái chỉ nghe Văn Âm nói. Nếu như trường sinh bất lão đánh đổi là sống không bằng chết, vậy cũng quá mức nặng nề. Một chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, trượng thứ hai liền đánh xuống. Lần này Văn Âm không chống đỡ nổi, nặng nề ngã quỵ trên mặt đất. Trên đời không có đồ vật gì là không cần trả giá, cũng không phải mỗi một lần lựa chọn cũng đều có thể hối hận. Thần bà đi tới bên cạnh Văn Âm, dùng trượng gỗ nhấc gương mặt của hắn lên. Lần này ngươi tuy rằng mang về thế thân mới, nhưng cũng không đánh đổi được lỗi ngươi một mình rời núi. Bất quá, nhìn trên tình cảm nhiều năm như vậy, bà đau lòng ngươi, cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần nói ra nguyên nhân thực sự ngươi rời núi, lần này ta liền để ngươi làm mệnh chủ. Ta, chỉ là không chịu nổi âm cầu ngày đêm ở trong cơ thể quấy phá, muốn đi bên ngoài tìm hướng giải thoát. Hắn cười khổ một tiếng, đáng tiếc vẫn không chết được, không thể làm gì khác hơn là phải trở về. Có đúng không? Trên mặt thần bà treo lên nụ cười, sau đó ánh mắt trở nên tàn nhẫn, kình lực trong tay bộc phát, đầu trượng gỗ đột nhiên đâm tới, xuyên qua ngực Văn Âm, đem hắn đóng đinh xuống mặt đất. Mộ Tàn Thanh thiếu chút nữa liền nhào ra ngoài, lại thấy nam nhân mắt mù kia tựa hồ cực kỳ đau đớn, đầu lại hướng vị trí của y lắc lắc nhẹ đến không thể nhìn rõ. Động tác của yêu hồ ngừng lại, y chợt nhớ tới lúc Văn Âm vào cửa đầu tiên là khựng lại, sau đó đem cửa miếu mở ra, mặc cho gió núi tiếp tục thổi vào. Là hương vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lúc nãy Mộ Tàn Thanh vì tìm nguồn gốc mùi hôi thối, trước tiên đem hương vị nồng nặc trong miếu thổi tan, trong thời gian ngắn cho dù châm hương nến lại cũng không thể khiến khí vị giống như trước. Văn Âm vừa tiến vào liền phát hiện điểm ấy, e là đã đoán được có người ngoài vào trong miếu. Mà kẻ có thể làm ra chuyện như vậy chỉ có mỗi mình yêu hồ, cho nên hắn mới thay y xóa dấu vết. Lúc này, âm cổ vô sắc đã sinh động lên, thật nhanh đem vết thương nếu đặt trên thân thể phàm nhân đã đủ để chí mạng kia khép lại. Nhưng mà cây trượng gỗ nọ vẫn không rút ra, dính liền cùng với máu thịt. Văn Âm, ngươi được ta nuôi lớn từ nhỏ, cho dù bẩm sinh mù lòa vẫn là người ta yên tâm nhất trong miên xuân sơn, chuyện quan trọng nhất cũng đem giao cho ngươi làm. Thần bà mặt không hề cảm xúc, ngươi rời đi tối hôm ấy, đúng lúc là 15 trăng tròn, ấn thông lệ phải cùng đi với ta đến chân yêu giếng làm sạch tà khí. Thế nhưng, đêm đó vừa vặn có nghi thức thế thân phải làm, ngươi một mình lên đỉnh núi trước mà chờ ta quay lại cũng đã không thấy người đâu. Đang khi nói chuyện, nàng chuyển động gậy gỗ trong tay, khiến cho da thịt cùng xương cốt bên trong chưa kịp chữa trị lành lại bị khuấy động, đau đến mức cả người Văn Âm run rẩy. Ngươi chỉ là một kẻ mù lòa, làm sao lại có thể không kinh động bất kỳ ai mà rời khỏi miên xuân sơn. Trừ phi là có ngoại lực giúp đỡ, thanh âm thần bà uy nghiêm đáng sợ. Ta đã cảnh cáo ngươi, yêu vật am hiểu mê hoặc lòng người. Con xà yêu kia năm đó đã mang tai họa cho miên xuân sơn đến nay chưa từng ngơi nghỉ, ngươi tại sao không nghe lời ta muốn đến gần hắn? Hắn nói gì với ngươi, cách trương?